Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 554, cảnh giới hay không? Sách mới cầu. Chuyện này, Namikaze Minato chỉ còn một cánh tay. Nhìn bị đưa bay tới ngoài bầu trời Jesu đen, sau đó lại quay đầu nhìn Shirakawa, hết thảy tới quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Tạp di trí di trùng, đệ tứ Hokage. Cánh tay thật là không có ý tứ. Shirakawa đầy miệng liệt liệt nhìn Namikaze Minato. Ta không phải cố ý. Namikaze Minato nghe Shirakawa nói xin lỗi, địa phương mới nhớ, nghiêng đầu nhìn một chút bị Jesu đen cắt đứt cánh tay phải. Sau đó sẽ nhìn Shirakawa trên mặt kia tiện tiện biểu tình. Nói như thế nào đây? Là Jesu đen khống chế Shirakawa làm sự tình. Shirakawa cũng vì đạo này xin lỗi. Nhưng là Shirakawa kia mặt đầy tiện tiện biểu tình. Vì cái gì nhượng hắn sẽ sinh ra một loại Shirakawa là cố ý cảm giác? Được, đừng bảo là những thứ này. Lục đạo tiên nhân cắt đứt Namikaze Minato suy nghĩ. Hagoromo tiên nhân. Shirakawa cười ha hả nhìn lão đầu này. Người dự định xử trí như thế nào mẫu thân? Lục đạo tiên nhân nhìn cười ha hả Shirakawa. Mở miệng hỏi. Ừ. Namikaze Minato nghe lục đạo tiên nhân nói. Thoáng cái nghiêng đầu qua. Nhìn về phía Shirakawa. Kaguya còn chưa có chết. Ta cũng không biết rõ. Shirakawa đưa tay mở ra. Không phải. Chẳng lẽ Kaguya còn chưa có chết à? Namikaze Minato nhìn Shirakawa đưa tay mở ra. Không khỏi gấp hỏi. Đương nhiên không có chết. Mẫu thân cũng không phải là dễ dàng chết như vậy. Ai? Người nghĩ đem mẫu thân phong ấn ở trong thân thể. Sớm muộn có một ngày. Sẽ bị hắn cắn trả. Lục đạo tiên nhân nhìn Shirakawa. Lắc đầu thán một hơi. Lại nói ngươi con bất hiếu này. Chẳng lẽ cứ như vậy hy vọng mẹ ngươi chết à? Shirakawa nhìn lục đạo tiên nhân mặt đầy than thở dáng vẻ. Nhất thời trêu ghẹo nói. Ta đương nhiên không hy vọng mẫu thân chết. Nhưng là, ta còn là không nói. Ngươi cái này nghi ngờ tiểu quỷ. Lục đạo tiên nhân nhìn Shirakawa. Mặt đầy tức giận. Trách cứ Shirakawa cầm song tâm làm lư can phế. Ha ha. Shirakawa nhìn lục đạo tiên nhân biểu tình. Cười không nói. Lúc trước tại Naruto thế giới tinh thần, hắn đã cùng Osusuki Hagoromo gặp qua một lần. Đối với, đúng, vực ngoại lai khách Shirakawa, lục đạo tiên nhân một mực rất chú ý, nhưng là lại không có ra mặt can thiệp. Cho đến 9 con vĩ thú tại Naruto trong cơ thể hội họp, hắn mới tại Naruto thế giới tinh thần gặp một lần Shirakawa, làm một cái giao dịch nội dung. Còn như cách nói như thế nào, đã không cách nào trở về cố. Nhưng là đại thể chính là Shirakawa giết chết Kaguya, mà hắn giúp Shirakawa về nhà ý tứ. Ừ, lục đạo tiên nhân thâm trầm thán một hơi. Không phải, cái kia, thổ ảnh, Kaguya bị ngươi. Namikaze Minato nghe hai người nói chuyện với nhau. Hắn một lòng cho là, Kaguya dụ vào bẫy dập, giết chết, phong ấn. Shirakawa tiếp lời trả lời. Phong ấn tại nơi nào? Namikaze Minato cảm giác được một chút không tốt. Trong thân thể ta à? Shirakawa trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Namikaze Minato mắc kẹt. Cái này tính là gì? Lại một cái thập vĩ Jinchuriki. Ha ha. Người yên tâm. Ta cảnh giới rất cao. Sẽ không giống Kaguya như vậy. Shirakawa mặt đầy người yên tâm biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm, Namikaze Minato ngậm miệng không nói. Cũng là bởi vì không yên tâm. Hắn mới hỏi, nhưng là bây giờ hắn không yên tâm cũng không được. Ta nói các người đối với. Đúng, ta có chút lòng tin được không? Nói thế nào, ta cũng là hàng phục Kaguya người. Chỉ bằng cô ấy là cái chỉ số thông minh. Khục khục, cái gì đó, ta cởi ra vô hạn nguyệt độc. Shirakawa rất muốn nói. Cho dù là Kaguya cảnh giới đến, nhưng là cô ấy là cái chỉ số thông minh. Cho dù là chạy đến, hắn cũng có thể nhốt thêm nàng 100 trở về. nhưng là suy nghĩ một chút lục đạo tiên nhân với Kaguya quan hệ, nhất thời liền mắc kẹt, thân hình chợt lóe, bay lên trời không. Ách, Namikaze Minato chỉ cảm thấy mặt đầy xấu hổ. Nói thế nào, người này với mới vừa rồi kia mặt đầy huyền ảo, thế gian vô ngã, khắp nơi là ta dáng vẻ, tương phản quá lớn, cảm giác từ tiên nhân, đại Bồ Tát, trong nháy mắt biến thành đất bĩ vô lại loại người, mà còn chư quốc vĩ thú bị lấy đi, loại này thế lực mất thăng bằng, nhượng người lo lắng, không cần lo lắng, lục đạo tiên nhân ở bên cạnh, nhìn Namikaze Minato mặt đầy lo lắng, mở miệng nói, lục đạo tiên nhân ngươi, Namikaze Minato nghiêng đầu qua, nhìn lão đầu này, cái tên kia không phải đời này người, sớm muộn phải trở lại kia đời, mà còn thành như hắn từng nói, hắn về mặt cảnh giới, mẫu thân nại hà không hắn, còn như chư quốc cân bằng, cái tên kia, không phải là cái gì muốn xưng bá thế giới ra hòa, hắn theo đuổi cao hơn. Lục đạo tiên nhân đối với Namikaze Minato trong lòng, thấy rõ, hướng về phía Shirakawa lộn một cái phê bình, nhượng Namikaze Minato yên tâm. Thật à, Namikaze Minato nhìn lão đầu mặt đầy lời thề son sắt dáng vẻ. Hẳn đi, lục đạo tiên nhân trên mặt hiện ra từng tia xấu hổ. Hẳn, Namikaze Minato nhếch mép, thân là nhẫn tông thủy tổ. Đối với mình đều không tín nhiệm. Ha ha, ngược lại hắn cái này, ta cũng không biết rõ làm sao nói. Ngược lại tin tưởng hắn hẳn không lại ở chỗ này đợi lâu là được. Lục đạo tiên nhân che đậy thoáng cái chán, lắc đầu một cái. Tiên nhân, Namikaze Minato nghe lão đầu này miệng đầy nghĩ linh tinh, nhượng hắn tin tưởng Shirakawa, không khỏi có chút tét miệng. Lão đầu này ngay cả mình đều nói không phục, còn tới thuyết phục hắn. Hả? Lục đạo tiên nhân buông tha nghĩ linh tinh, nhìn về phía Namikaze Minato. Ta có thể thỉnh giáo ngài một cái vấn đề à? Namikaze Minato nhìn lớn lên tam mục hai góc lão giả, trầm ngâm xuống. Có lẽ cái vấn đề này, ta là một người chết, biết không biết rõ, cũng không quan trọng, nhưng là ta còn là nghĩ thỉnh giáo một chút. Cái gọi là cảnh giới, rốt cuộc là cái gì? Namikaze Minato hỏi, cảnh giới à? Lục đạo tiên nhân nghe Namikaze Minato hỏi, cũng trầm ngâm thoáng cái. Từ hắn lâu dài trong trí nhớ, tìm kiếm chọn lời, tới đáp Namikaze Minato, ta cũng không biết rõ. Lục đạo tiên nhân trầm ngâm không thiếu thời gian, cuối cùng cho ra câu trả lời. Namikaze Minato nói không ra lời. Cái vấn đề này, rốt cuộc là quá cao áo, vẫn là quá đơn giản, thế cho nên nhẫn tông chế người đều không biết rõ trả lời như thế nào. Được rồi, cảnh giới tại mỗi người tâm lý, kỳ thực đều là không giống nhau. Liền lấy trong miệng hắn lời nói, cảnh giới là một loại thái độ. Lục đạo nhìn Namikaze Minato, nghĩ một hồi, câu trả lời này tự hồ thật không phải là quá phù hợp thân phận của mình. Ho khan thoáng cái, suy nghĩ một chút, tìm một cái chọn lời. Hai lần giải đáp, thái độ, Namikaze Minato nghe được hai lần giải đáp, liền vội vàng nói lên tinh thần. Không sai, thái độ, người xem mẹ của ta nàng đối với chúng sinh thái độ. Lục đạo gật đầu một cái, mở ra giảng bài hình thức, phân bón, Namikaze Minato có chút xấu hổ, bất quá vẫn là trả lời. Không sai, chính là phân bón, chúng sinh ở trong mắt nàng, giống như con kiến hôi. Nàng đối với Shirakawa thái độ, chính là xem con kiến hôi, nhận thức làm kiến hôi không thể nào uy hiếp được chính mình. Kết quả, lục đạo không nói tiếp nữa. Kaguya bị trong mắt nàng con kiến hôi ám toán, chủ nội dung cốt truyện càng đến đây. Kế tiếp là chuyện vặt, giảng giải, kết vĩ. Hậu ký cái gì? Một ngày một canh, vai chính sẽ trở lại hiện đại kết thúc nội dung cốt truyện. Trực tiếp nói với các người nội dung cốt truyện trải qua. Chính văn xem hay không? Toàn bằng tự các người quyết định. Chính văn phương mặt để cho ta trì hoãn một ít thời gian. Đến tháng sau hơn 20 hào chính thức kết văn. Về phần tại sao kéo dài thời gian, Ta nhất định là có ta vấn đề. Hy vọng mọi người tha thứ một chút hạ. Ngoài ra hy vọng mọi người đi xem sách mới. Nhị thứ nguyên bán yêu. Cầu cất giữ. Cầu khen thưởng. Các loại cầu. Inuyasha cùng Marvel thế giới. Não động đại đại. Thật lớn đại nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.